Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, ngươi là ai, Mani, ma, An Ninh thì thào nói nhỏ, đúng vậy, chúng ta gọi là tâm ma, hoặc là nói là đạo tâm bất ổn đi, Vân Lưu tại suối nước bên trên lại đi vòng vo hai vòng, trở xuống An Ninh trên vai. Chủ nhân ngươi một mực dựa vào ngươi kinh nghiệm của kiếp trước tại tận thế chung sinh sống. Dùng kiếp trước chuyện phát sinh để phán đoán mình bước kế tiếp động tác. Làm ngươi phát hiện sự tình phát triển phương hướng cùng ngươi biết hoàn toàn không giống lúc. Ngươi cũng không biết phải làm sao, ta không có hoàn toàn một mực dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước, nếu như vậy. Ta tại sao muốn đi Hoa Trung căn cứ mà không phải Hoa Nam căn cứ? Dù sao Hoa Nam căn cứ ta sinh sống nhiều năm. An Ninh bỗng nhiên mở miệng đánh gậy Vân Lưu. Nàng làm sao có thể là một mực sống ở kiếp trước ảnh hưởng tới? Nàng còn từ bỏ báo thù lựa chọn Hoa Trung căn cứ. Chính là vì cùng quá khứ không đồng dạng. Bị An Ninh giật nảy mình, Vân Lưu từ nàng đầu vai rời đi. Nó bay đến An Ninh trên không, tiếp tục mở miệng nói. Thế nhưng là mỗi khi phát sinh cùng kiếp trước khác biệt sự tình lúc, chủ nhân ngươi cũng nên lo được lo mất. Ngươi nhìn trong không gian nhiều như vậy vật tư, đủ ngươi dùng rất nhiều năm. Thế nhưng là ngươi còn là ưa thích càng không ngừng thu thập. Cái này chẳng lẽ không phải ảnh hưởng sao? Ta là bởi vì An Ninh há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, nàng trong không gian có đại lượng vật tư, còn có đại lượng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Không sai biệt lắm có thể một cái nhỏ căn cứ cuộc sống của mọi người đi. Có thể mỗi đến một chỗ. Nhìn thấy những vật khác nàng còn là muốn thu thập lại. Nghĩ đến về sau có thể sẽ dùng đến. Nàng không thể nào phản bác. Nàng ở sâu trong nội tâm vẫn là sợ hãi. Sợ tiếp qua lấy trước kia đồ ăn thiếu. Mỗi ngày chịu đói thời gian. Vân Lưu bay xuống cùng An Ninh ánh mắt cân bằng. Hỏi, chủ nhân. Ngươi biết tại chúng ta tu chân giới nghĩ đến đại đạo có thành tựu cần chính là cái gì không? Thiên phú, tư chất, khí vận, cơ duyên, ngộ tính, đạo tâm chờ chút, thiếu một thứ cũng không được. Rất nhiều người nhìn chúng tư chất hòa, nhưng là đối với ta chủ nhân trước mà nói, hắn coi trọng nhất lại là đạo tâm. Vân Lưu vây quanh An Ninh xoay chuyển hai vòng. Chủ nhân ngươi tâm bất ổn, ngươi trùng sinh đến nay muốn thay đổi nhất biến chính là cái gì? Ngươi muốn cái gì? Chỉ có kiên định tâm của ngươi, ngươi mới sẽ không đối với mấy cái này lo được lo mất nhất nghĩ thay đổi gì. Nàng ngay từ đầu chỉ muốn mang theo đệ đệ hảo hảo trong tận thế này sinh hoạt. Về sau, nàng lợi dụng kiếp trước biết đến tri thức đi ở phía trước. Thực lực mạnh, gây dựng dị năng đoàn, thậm chí ở căn cứ có một chỗ cắm rùi, mà phát hiện thay đổi sự tình nhiều lắm thời điểm. Nàng sợ hãi nàng sẽ mất đi ưu thế của nàng, sợ hãi tương lai, cho nên, nàng mới sẽ như thế lo nghĩ à. Như vậy, nàng bây giờ muốn cái gì? Nhìn xem An Ninh lặng lặng mà ngồi tại suối nước một bên. Khí tức nhẹ nhàng, mà tinh thần lực lại vận chuyển cấp tốc, thậm chí dẫn tới trong không gian linh khí chập trùng ba động. Vân Lưu vui mừng cực kỳ, nó liền biết, trước đó chẳng qua là chủ nhân nghĩ lầm, tư tưởng tiến vào ngõ cụt, bây giờ nghĩ thông suốt, tinh thần lực quả nhiên có tăng trưởng. Đây chính là đốn ngộ a. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Kèm theo còn có NG thanh âm. Tỷ, Hoa Đông căn cứ người đến gọi chúng ta ăn cơm. Tỷ ngươi nghe được không? Hỏng bét, chủ nhân ngay tại đốn ngộ bên trong. Nếu như cưỡng ép đánh gãy, tuy nói không có vấn đề quá lớn, nhưng là cơ hội tốt như vậy lãng phí vậy thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng là nếu như không gọi tỉnh, bọn họ xông vào làm sao bây giờ? Ngay tại Vân Lưu gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng xoay quanh thời điểm, nó nghe thấy NG thanh âm vang lên lần nữa. Tần ca, tỷ ta có thể có chút không thoải mái nghỉ ngơi. Các ngươi đi trước đi. Ta ở đây chiếu cố nàng liền tốt, thật sự không có việc gì à. Tần thiếu minh thanh lạnh thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt lo lắng. Thật sự không có việc gì. Tỷ ta gần nhất liền không quá dễ chịu. Ngày hôm nay đi dạo một ngày khả năng mệt mỏi. Các ngươi không cần lo lắng, vậy được rồi. Nếu không ngươi cũng cùng chúng ta đi qua đi, không cần không cần. Ta ngay ở chỗ này nhìn ta tỉ. Các ngươi ăn thật ngon, cái kia chúng ta đi trước. Về đến cho các ngươi mang một ít ăn, nghe được rời đi tiếng bước chân vang lên sau dần dần biến mất. Vân Lưu cuối cùng vu tùng khẩu khí. Còn tốt, chủ nhân đệ đệ coi như đáng tin cậy. Bất quá lần sau nó phải chú ý thời cơ. Nó ngày hôm nay chọn thời gian đúng là không tốt lắm mà ni tỉ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì gọi ta? Ta ngay tại sát vách. NG không yên tâm lại hô một lần. Nhưng đáng tiếc vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Bất quá loại sự tình này không phải lần đầu tiên phát sinh. Tỷ tỷ thường xuyên thần thần bí bí. Hắn biết nàng có bí mật. Bất quá hắn cũng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ muốn hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ liền tốt. Ôn Minh bọn họ đứng tại trong viện chờ Tần Thiếu Minh mấy người. Chờ nhìn thấy Tần Thiếu Minh hơi có chút bận tâm dáng vẻ đi tới. Hạ Y Huyên nhịn không được cười nói. Không nghĩ tới Tần Thiếu cũng có dạng này một mặt. Bị Hoa Bắc căn cứ những cái kia thầm mến người biết. Chỉ sợ muốn trái tim nát một chỗ nghe được Hạ Y Huyên. Tần Thiếu Minh nhíu mày. Hỏi ngược lại, ngươi là ai? A, nàng là ai? Mơ á, nàng Hạ Y Huyên tuy nói trước kia ở kinh thành không phải tiếng tăm lừng lẫy hạng người, nhưng cũng không phải hạng người vô danh. A, hắn thế mà hỏi nàng là ai? Tốt xấu bọn họ trước kia hàng năm đều muốn tại các loại tụ hội bên trên gặp mấy lần mặt, cũng là nói chuyện được chứ. Thậm chí nàng đến Hoa Nam căn cứ thời điểm tại Hoa Trung căn cứ ngừng một đêm. Còn gặp mặt qua, nàng cứ như vậy không có tồn tại cảm a. Hiện tại thế mà không biết nàng, thật sự là tức chết người. Một bên An Tử gặp Hạ Y Huyên sắc mặt không đúng, lập tức tiến lên hòa giải. Vị tiểu thư này, không có ý tứ a. Chúng ta lão đại có chút mặt mù không nhận người. Ngươi chớ để ý. Nếu không ngươi nói một chút danh tự. Nói không chừng chúng ta lão đại liền nhớ lại. A, không cần. Tần thiếu quý nhân hay quên sự tình. Chúng ta những này vô danh tiểu bối không với cao nổi. Mà Tần thiếu minh nhíu mày quan sát tỉ mỉ. Sẽ Hạ Y Huyên. Phát hiện xác thực có chút quen mắt. Nghĩ nghĩ, không xác định nói, ngươi là người Hạ gia. Hạ Y Huyên liếc mắt, lôi kéo Ôn Dao cùng Ngữ Điệp tay liền hướng đỗ ở một bên xe cho quân đội đi đến. Được rồi, không cùng loại này không nhận người, đặc biệt là không nhận nữ nhân khối băng chấp nhặt. Hoa Đông căn cứ tư lệnh tiếp đời, bọn hắn địa phương là ở một cái lâm thời an bài ra nơi trốn. Bảy ba cái bàn lớn, Ôn Minh cùng Tần Thiếu Minh mấy người bọn hắn cùng căn cứ cao tầng ngồi cùng một chỗ. Mang những người khác ngồi ở mặt khác hai trên bàn lớn. Hoa Đông căn cứ trưởng là Bành Hải Ninh tư lệnh. Hắn cùng rất nhiều bộ đội cao tầng đều biết. Hắn cười ha hả đối với mấy người nói ra. Hoan nghênh mấy vị đến Hoa Đông căn cứ. vốn nên là ta đi đón các vị, nhưng là căn cứ sự vụ phức tạp, thực sự bận quá không có thời gian, chỉ có thể cơm rau dưa vì chư vị bày tiệc mời khách. Thứ lỗi, nơi nào, ngài khách khí, Tần thiếu tá là hôm qua tới, chúng ta cũng thấy qua, ngày hôm nay chủ yếu là quen biết một chút Ôn thiếu tá cùng chư vị, ngài khách khí, là chúng ta bái phỏng ngài mới đúng, nghe nói ngài cùng Tề Tư Lệnh là bạn bè, ha ha ha, xem như so đến già, đánh tới lão bạn bè đi, con vớ tờ. Lắc mê trang, hết chương.